Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bức tranh cổ, thêm vào tất cả tiền tích góp lão thái thái. Còn phải cho lão nhân kia định giá thu mua mấy thứ ngọc khí, lúc này mới đủ 12 vạn cho người lấy đi nhìn lão đầu nhi kia áng chừng lượng lớn ngân phiếu rời khỏi. Lão thái thái thật có lòng an bài người ở phía sau đánh cướp nhân gia. Tiền nàng tích góp cả đời a, cứ như vậy bị một bức tranh tầm thường đoạt đi, không cam lòng. Quả thực không cam lòng, nàng cũng nghĩ thế nào, liền bắt đầu sinh phượng vũ hoành khí, thẳng vào trường phượng vũ hoành, trong lòng không ngừng mà rít gào chửi bậy. Đừng tưởng rằng nàng không biết, tiệm nói là Diêu thị, nhưng còn không phải phượng vũ hoành tại doanh, chỉ cần phượng vũ hoành một câu nói, kia 12 vạn tuyệt đối có thể miễn trừ bỏ. Tiếc thay, phượng vũ hoành nói chuyện là nói chuyện, nói nhưng câu câu đều là ngược lại. Không có nàng những câu nói này. Phượng gia biết đâu còn có thể lại một lại kéo dài một chút, có thể đã có những câu nói này, ai còn không biết thẹn. Người cưới tân nương tử đòi tiền với vợ trước, cần thể diện không? Phượng Vũ Hoành nhìn lão thái thái vẫn nhìn mình lon lon, không khỏi lại nói một câu. Tổ mẫu cũng đừng đau lòng, nhi tử đại hôn, là mẹ nên toàn quyền xử lý, trợ cấp một số, này mới gọi là mẹ hiền con hiếu. Lão thái thái hung hăng R3N khẽ một tiếng. Cũng không muốn trong phòng này ngồi xuống, đỡ Triệu Mama tay liền đứng lên. Chúng ta trở lại, Triệu Mama vội vàng đỡ người trở về thư nhã viên, để lại một phòng thiếp thất cùng tiểu thư. Nhìn trong phòng những này kim khí ngọc khí, sắc mặt của mọi người đều không thế nào dễ nhìn, mặc dù là Trầm Ngư trong lòng cũng là không thoải mái. Lão thái thái chính là vậy, được rồi chỗ tốt sẽ trả tường lại được, thụ phong cáo mệnh ai cũng không có gì biểu thị. Chính mình trông mong đưa nhiều đồ tốt và ngân phiếu thế, hôm nay nàng vẫn còn tưởng lại muốn. Chân chân thực thực là chỉ lang ăn không no. Hàn thị nhưng nhìn này một phòng gì đó trong lòng càng thêm không thoải mái. Nhớ năm đó được sủng ái như nàng, phượng cần nguyên nhưng cũng chưa cho nửa điểm chỗ tốt thực tế. Trong nhà nàng thế nhưng keo kiệt cực kỳ. Mọi người mỗi người một ý rời đi, đi trở về đồng sinh hiên tia 3N đường Hoàng Tuyền đều không ngừng được nở nụ cười. Tiểu thư, thật đã nghiền, ngươi xem phượng lão thái thái mặt không? Tức giận đến đều tím bầm, phượng vũ hoành nhún nhún vai. Ta còn thực sự là lần đầu nhìn thấy nhân gia không biết xấu hổ như vậy. Từ TA3N xuống dưới, quả nhiên cũng là một tổ sinh. Cũng không, Hoàng Tuyền nói, nghe nói đưa đến phượng lão thái quá vật trong tay xưa nay chính là một đi không trở lại. Lần này thế nhưng để nàng ra tiền vốn, chỉ sợ phải bệnh thêm một hồi. Chẳng qua tiểu thư ngài tính thật đúng chuẩn, cũng chỉ tìm người tại trước mặt phượng tướng nhắc một câu kia thiên chu trường thích phản trung thiên hỏa, phượng tướng vẫn thật đi mua, thật không biết hắn này đầu óc là đương thượng tả tướng thế nào. Nghe kể chuyện xưa khoa khảo vẫn là thi đình nhất giáp, chà chà, quả nhiên là kỳ tích. Phượng Vũ Hoành cười khổ nói, ta chính là nghe nói phượng Cẩn Nguyên ở TA3N triều đình làm việc là không chút nào hàm hồ. Bao gồm hắn những thứ này hướng bắc giới chấn tai họa, nếu chẳng phải sự việc xử lý thật là lưu loát hoàn mỹ, hoàng thượng cũng sẽ không cho đánh giá cao như vậy. Hắn nếu chẳng phải đã vị tại chính nhất phẩm, chỉ sợ chạy không khỏi thăng quan tiến tước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này đủ dùng chứng minh, hắn không phải đầu óc không dùng được, chỉ là TA3N việc xử lý gia đình nội viện xác thực nhất định có khiếm khuyết. Nam nhân sao? Lục đục với nhau chắc chắn không được, hơn nữa những năm này cũng không có một chủ mẫu ra dáng cho hắn cầm giữ trong nhà, lại gặp phải như thế cái mẫu thân tham tiền không lập trường gặp gió gục ngay, không nội loạn mới lạ. Phượng Cẩn Nguyên tại tối hôm đó hồi đến trong phủ, mới vừa vào cửa phủ liền trực tiếp bị Hà Trung mời đến lão thái thái thư nhã viên. Dọc đường nghe Hà Trung nói giản lược qua loa đã từng ban ngày một lần, Phượng Cẩn Nguyên mình cũng cảm thấy từng trận đau đầu. Hắn xưa nay chưa từng quản việc bếp núc trong phủ, dùng tiền cũng luôn luôn không chắc số nào, hơn nữa trận này sự việc thật là nhiều, phía trước phía sau cầm bao nhiêu bạc chính hắn cũng không nhớ rõ, làm sao biết cuối cùng khoản này 12 vạn dĩ nhiên đã không gom được ra ngoài. Vừa vào thư nhã viên liền cảm thấy bầu không khí không đúng, tất cả hạ nhân tuy vẫn là cúi người hành lễ cho hắn, có thể cũng không biết có phải hay không là hiệu quả tâm lý. Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt những nha hoàn bà tử này nhìn mình đều mang xem thường. Cứ nghĩ tới toàn là vì kỳ bảo trai là Diêu thị lúc này mới lại để cho hắn không mặt. Phượng Cẩn Nguyên ngầm cắn hàm răng khanh khách mà nghĩ, nổi giận, chuẩn bị trong chốc lát cần tới Đồng Sinh Hiên đi đại náo một hồi. Lão Thái Thái là ở phòng ngủ thấy hắn, bởi ra vốn liếng lớn, lão Thái Thái đã tức giận nhiễm bệnh ngã vào TA3N giường. TA3N đầu đắp khăn vải nóng, không ngừng mà ở kia hừ hừ. Phượng Cẩn Nguyên ba bước cũng làm hai bước thẳng đến trước lão Thái Thái, còn không chờ nói chuyện đây, chợt nghe lão Thái Thái trung khí mười phần quát một tiếng. Nghịch tử, người quỳ xuống cho ta. Hắn sững sờ, liếc nhìn đứng ở bên cạnh Triệu Ma Ma, cảm thấy có chút không mặt, không quỳ. Lão Thái Thái tức giận đến vỗ cái giường, bành bạch, vang vọng, kêu khóc nói. Tiểu thê tử còn chưa có vào cửa a, ngươi đã không cần ta người nương này, mạng của ta thật là khổ a, ta đường đường nhất phẩm cáo mệnh phu nhân cư nhiên sẽ bị con trai ruột vứt bỏ, Triệu Ma Ma. Ngày mai ngươi liền đỡ ta đi quỳ cửa cung, ta muốn đòi cái công đạo với hoàng thượng. Không, chẳng phải ngày mai, ta sẽ đi ngay bây giờ. Lão Thái Thái giãy giụa đã muốn ngồi dậy, dọa Triệu Ma Ma nhanh đi ấn chặt người, vội lên tiếng. Hiện tại cũng là buổi tối, cửa cung đã sớm khóa vào, ngài chính là quỳ đến hừng đông cũng vô dụng thôi. Này Triệu Ma Ma rất có thể nhìn ra dung mạo hơn kém, thấy Phượng Cẩn Nguyên bướng bỉnh, đã biết do mình ở chỗ này, vì thế lại nói. Lão Thái Thái, ngài có chuyện hào hào nói với lão gia, thân mẫu tử, không có kết không giải được, lão nô đến ngoài cửa đi bảo vệ. Thấy lão Thái Thái không tiếp tục náo, Triệu Ma Ma vội vã liền đi ra cửa, lại từ bên ngoài giữa cửa. Phượng Cẩn Nguyên lúc này mới không hề có vẻ chăm sóc, trực tiếp quỳ đến trước giường lão Thái Thái. Nhi tử cho mẫu thân thêm phiền toái, lão Thái Thái tức giận đến thiếu chút xoay lưng chạy đi. Ta sợ chẳng phải phiền phức, nếu sợ phiền phức còn tốt, nàng đau lòng là tiền. Nhi tử cũng là hết cách rồi, đây đều là làm cho hoàng thượng nhìn nha. Phượng Cẩn Nguyên chỉ lo lão Thái Thái nghĩ không ra, nhanh chóng lại truyền hoàng thượng ra. Ai biết lão Thái Thái không lọt vào bẫy này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng còn quản ngươi mua bao nhiêu thứ cho tân nương tử. Phượng Cẩn Nguyên bất đắc dĩ. Hoàng thượng là mặc kệ, dù sao nhi tử cưới đấy là Thiên Chu trưởng công chúa. Khang Di tại Thiên Chu quốc vương trong lòng phân lượng chỉ sợ mẫu thân còn không biết. Vị kia quốc quân thân mẫu rất sớm qua đời, cơ bản cũng là Khang Di một tay nuôi lớn. Trưởng tỷ như mẫu, huống chi vị này chỉ cả còn giúp hắn ngồi lên rồi hoàng vị. Hôn sự này hoàng thượng có thể không coi trọng sao? Lão Thái Thái nghe hắn nói như vậy, sắc mặt đến là hơi hơi có điều hòa hoãn. Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng lại nói. Bởi vì cổ tục hoàng tử cầu thân, hoàng thượng biết rõ đêm dài lắm mộng, một khi việc hôn nhân có biến, cổ tục cùng Thiên Chu hòa thân đối với chúng ta đại thuận có thể là cực kỳ bất lợi, lúc này mới đặt hôn kỳ nhi tử tại tháng giêng. Thiên Chu cách đại thuận quá xa, nghe nói chúng ta nên đưa sinh lễ, nhưng thực sự cũng là không trốn đưa, nhi tử lúc này mới nhiều đặt mua vài thứ đặt tại Thiêm Hương Viện, tốt xấu xem như chúng ta một thái độ. Ý của ngươi là, ngươi đặt mua những thứ đó tính là sinh lễ. Lão Thái Thái suy nghĩ trong chốc lát nói, lẽ ra kết hôn với một trưởng công chúa, hoa TA3N vài chục vạn lượng sinh lễ nói cho cùng không nhiều, có thể sinh lễ là cho nhà chồng, người cũng thêm đến trong viện tử của nàng, quay đầu lại Thiên Chu người đến, lại phải làm gì đây? Mẫu thân yên tâm, Khang Di sớm đã có nói, Thiên Chu không cần sinh lễ, huống chi đường xá xa xôi, chúng ta đưa cũng không kịp, bọn hắn đến lấy càng là không thể nào. Lão Thái Thái gật đầu, kia nói cho cùng, chẳng qua nếu như ngươi nói đến sinh lễ, vậy nàng đồ cưới chứ? Phượng Cẩn Nguyên chỉ biết lão Thái Thái muốn hỏi như vậy, nhanh chóng lại nói. Hoàng thượng đã cho Thiên Chu quốc vương đi thư viết tay, phòng trừng đại hôn là không dự được, từ tin đến, lại đến bên kia người đâu, nhanh nhất cũng phải 2-3 tháng. Khang Di nói Thiên Chu quốc vương là coi nàng nhất, đã sớm nói hoàng tỷ như lần nữa xuất giá. Bất luận gả cho ai, sính lễ điểm không cưới, đồ cưới định cực kỳ phong phú. Lão Thái Thái cuối cùng là tinh thần tỉnh táo, trực tiếp từ TA3N tháp ngồi dậy hỏi Phượng Cẩn Nguyên. Người nói cũng không sai, đúng là ngươi có nghĩ tới hay không, tiền trong công tất cả bị ngươi xúi đi, trong nhà làm sao mà qua nổi. Còn có, kia 12 vạn cổ họa ngân tử, bạc, là ta móc, nàng cố ý tránh ra chuyện họa đã bị hủy. Phượng Cẩn Nguyên trấn an đến, mẫu thân yên tâm, trong nhà bên này chúng ta tình hình kinh tế căng thẳng nhanh luôn có thể không có trở ngại, các viện bên trong các nàng tổng còn đều có chút còn lại, bọn hạ nhân tiền tiêu hàng tháng cũng là năm trước đều phát xong. Về phần mẫu thân kia 12 vạn, chờ Khang Di đổ cưới đến phủ, nhi tử trả lại gấp đôi. Gấp đôi, lão thái thái lại lên tinh thần, người quả nhiên làm được Khang Di chủ. Tự nhiên là làm được, Khang Di cùng Như Gia đối xử mẫu thân cũng là vô cùng tốt, dù cho mẫu thân không cần, các nàng cũng sẽ không thiếu chỗ tốt cho mẫu thân. Vậy hảo, vậy thì tốt, lão thái thái cuối cùng thả tâm đến, nghĩ một lát, nhưng lại hỏi một câu. Chuyện lớn như vậy, hoàng thượng nên tự mình chủ hôn chứ? Ai nha, đây chính là vô hạn vinh dự, ta phải không đúng vậy may thân xiêm y càng ra dáng chút. Phượng Cẩn Nguyên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể hoàng thượng không được tốt, đã nhiều năm chưa từng xuất cung, chẳng qua lần này tuy thánh thượng không thể tự mình đến, nhưng phái đại điện hạ đến đây chủ trì. Mẫu thân không cần về việc trang phục chuẩn bị thêm một chút, muốn nhi tử nói. Ngài kia triều phục nhất phẩm cáo mệnh, chính là thích hợp nhất. Hắn này nói chuyện lão thái thái cũng nhớ tới, đúng rồi. Vải vóc dù quý giá vậy cũng chỉ là vải vóc, có thể kia triều phục, nhưng chân chân thực thực đại diện nàng thân phận cáo mệnh. Vậy mặc triều phục A, Tia Ba N mặt nàng vui dạo dực, nhưng ngẫm lại đại hoàng tử đến chủ hôn, nhưng lại có chút lo âu. Cẩn Nguyên A, bây giờ thế cục này ngươi nên nhìn chăm chú, nhìn nhiều nhiều ngẫm lại. Tuy đã lựa chọn tam hoàng tử, nhưng ngươi người là sống nha. Hoàng thượng bây giờ coi trọng đại điện hạ thế, ngươi liền có suy nghĩ kỹ càng, kia tam điện hạ đến cùng còn hay không đáng giúp đỡ. Phượng Cẩn Nguyên gật đầu nói, nhi tử minh bạch, thỉnh mẫu thân giải sầu. Lão thái thái than một tiếng, việc trong triều ta một vị phụ nhân cũng không tiện nói nhiều, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, một mình ngươi lựa chọn quan hệ lấy cả Phượng gia hưng suy. Sai rồi không quan trọng lắm, có thể không thể kịp thời cải chính mới đúng khẩn yếu nhất. Bây giờ Khang Di cũng sắp xuất giá, ngươi đã nói nàng tại Thiên Chu cũng có thủ đoạn như thế có thể đỡ ấu đệ vào chỗ. Kia hai vợ chồng các ngươi cái cũng lẫn nhau có cái thương lượng, nàng có thể cho ngươi ra một ít ý kiến hay mới là tốt nhất. Phượng Cẩn Nguyên liên xưng, mẫu thân nói rất đúng, nhi tử thụ giáo. Lão thái thái nửa ngày không lên tiếng, cũng không biết tự mình lại đang suy nghĩ gì. Phượng Cẩn Nguyên đứng lên rót cho nàng tách trà, bưng lại lúc lão thái thái rốt cục lại đã mở miệng. Đại hôn ngày đó chi tiêu chẳng phải con số nhỏ, ngươi là thừa tướng, lại có đại hoàng tử tự mình chủ hôn, mặc dù những kia ngày xưa cùng ngươi ý kiến không hợp nhau các quan lại cũng phải nể nang mặt mũi đến đây. Ngươi nên tưởng cái đối sách, khoản bạc này nên từ chỗ nào ra? Một câu nói, lại đem Phượng Cẩn Nguyên trong lòng buồn phiền. Đúng à? Ngày hôn tiệc rượu ngày đó thỉnh, ở đâu là số lượng nhỏ. Chẳng qua đến cũng chẳng phải hoàn toàn không có biện pháp. Hắn rốt cuộc là tả tướng một chiều, tìm người quay vòng thoáng cái là không thành vấn đề. Thời gian trôi nhanh, thời gian qua nhanh, tại trong từ Tia Ba N xuống dưới nhà họ Phượng một mảnh bận rộn, 26 tháng giêng hôm nay, sẽ rất nhanh đến. Cách chương.